Chương 1529, Thủy Kiếm Phong. Hắn dừng một chút, sau đó lại nói hai chữ, đỉnh phong cái gì võ quân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Trần Phong trong lòng không khỏi cũng có chút ngạc nhiên. Hắn bao nhiêu tuổi, tuy nhiên 27 tuổi mà thôi. Chu Dương no y Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, tại 27 tuổi thời điểm, liền có thể đạt tới võ quân cảnh cửu trọng đỉnh phong, thiên phú như vậy, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Thiên phú cực cao, thực lực cực mạnh mà lại, Chu Dương miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, nói ra, hắn thực lực này vẫn là 3 năm trước đó, 3 năm trước đó, hắn phụng mệnh đi chấn thủ Hắc Thủy Đại Triều Trạch, đi chấn áp những cái kia man tử thời điểm, liền đã đạt đến thực lực này. Hiện tại 3 năm qua đi, ai ngờ nói thực lực của hắn đạt đến dạng gì cảnh giới, nhưng tuyệt đối đừng đụng phải hắn. Chu Dương nghĩ nghĩ, sau đó lại lắc lắc đầu nói ra, cho dù là ta đụng tới hắn, đều không có bất kỳ cái gì phần thắng, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn tại phía xa bên ngoài 10 vạn dặm Nam Hoang. Liền xem như nhận được tin tức, QNZ không chạy trở lại. Nói tóm lại, Thủy gia gia nhập, có thể sẽ xáo trộn chỗ có gia tộc kế hoạch, bao quát chúng ta. Trần Phong A, ngươi muốn cờ mở tới cái này thứ nhất, nhất định phải nhiều hơn ủng hộ. Nói, vỗ vỗ Trần Phong bả vai, Trần Phong trong lòng một dòng nước gấm dâng lên. Hắn nhìn lấy Chu Dương, trịnh trọng nói ra, đại sư huynh, yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi cùng sư phụ. Chờ mong Chu Dương cáo từ rời đi. Đứng tại nguyên suy nghĩ một lát, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nhàn nhạt cười khổ, trong lòng nói một mình nói ra, muốn nói lo lắng nhất hắn, hẳn là ta nha, dù sao ta cùng Thủy gia thủy trưởng Húc thế nhưng là phát sinh qua xung đột. Lần này, Thủy gia nếu là tham gia ngũ đại hầu phủ thi đấu, tất nhiên sẽ nhằm vào ta. Nhưng, thì tính sao? Trần Phong bỗng nhiên đỏ ngẩng đầu lên, ưỡn thẳng sống lưng, trong lòng hào khí phun trào. Cái này ngũ đại hầu phủ, ngoại trừ Long Thần Phủ bên ngoài, ta đều đã đắc tội mấy lần, còn lại 4 nhà người, đều muốn giết ta cho thống khoái, thêm một cái thủy gia không nhiều, thiếu một cái thủy gia không ít, đơn giản một trận chiến mà thôi. Vậy thì tới đi, nhìn ta tại lần so tài này bên trong, nhất lực phá thập hội, mặc cho các ngươi âm mưu quỷ kế gì, si mị vong lượng, cầu thí tính. Kế, ta đều một quyền đem đánh nát. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, là ai có thể đem ai áp đảo, đều tới đi. Ta Trần Phong sao lại sợ các ngươi những người này? Trần Phong trong lòng rất thẳng thắn, hạo nhiên vạn lý, tiếp tục trở lại trong mật thất, bế quan tu luyện. Mà liên tại hắn bế quan tu luyện đồng thời, từ Vũ Dương thành phía nam, một đại đội kỵ binh quần quận mà tới. Những kỵ binh này ngồi cưỡi đều là một loại cự ngạc, nhảy vọt mấy trăm mét, cao mấy chục mét, toàn thân mặt ngoài hất lên nặng nghề vảy giáp màu đen, thân bên trên khắp nơi đều là cự đại nếp hốn, tráng kiện bốn chân, như là một tòa núi nhỏ. Đạp lên mặt đất, chính là một cái hố sâu to lớn. Tại những này cự ngạc trên thân, không ngừng có màu đen nọc độc nhỏ giọt xuống, rơi trên mặt đất liền ăn mòn ra một cái hố to. Bọn hắn mặt ngoài thân thể tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thủy khí, hiển nhiên, những này yêu thú đều là tới từ Nam Hoang khu vực đầm lầy bên trong. Địa phương khác, không có loại này cá sấu cự đại yêu thú, nhất là cự đại, phía trước nhất cái kia đầu cự ngạc, hình thể thì là phá lệ cự đại, ở tại trên đỉnh đầu. Một cái lam bảo người trẻ tuổi chính ngồi xếp bằng. Cự ngạc chạy, trên dưới chập trùng, còn hắn thì bình ổn vô cùng, tùy theo phập phồng phập phồng. Thân hình hắn lạnh nhạt, để cho người ta liếc nhìn lại, tựa hồ cũng sẽ không chú ý tới cự ngạc trên đỉnh đầu còn có như thế. Còn nếu là có thực lực cường đại người ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc la lên. Nguyên lai, người này gần hồ đã đạt đến cùng tự nhiên hòa làm một thể cảnh giới. Loại cảnh giới này bình thường chỉ có siêu việt võ quân cảnh cường giả mới có thể đạt tới rất nhanh. Cái này một đội kỵ sĩ chính là đi tới thành môn miệng, một tên tay nâng cờ lớn, thân mang thiết giáp thị vệ, đi vào thành môn miệng, cao thanh hô nói, Hắc Thủy Hầu Thế Tử Thủy Kiếm Phong, xuất lĩnh Hắc Thủy Hầu thân quân, hồi kinh báo cáo công tác, còn mời cho đi những thành vệ quân kia. Nghe xong chính là Hắc Thủy Hầu Thế Tử, lập tức từng cái trên mặt đều lộ ra nịnh nọt chi sắc. Nói đùa, hiện tại Hắc Thủy Hầu Thế Tử thanh danh, toàn bộ Đại Tần Quốc, có mấy cái không biết Hắc Thủy Hầu gia, công huân lớn lao, được phong làm hầu gia, mà nghe nói, tại Hắc Thủy Hầu chinh phạt Hắc Thủy Đại Triều Trạch thời điểm, xuất lực nhiều nhất, lập bên dưới công huân nhiều nhất, đúng vậy Hắc Thủy Hầu Thế Tử. Vị này Hắc Thủy Hầu Thế Tử, tuổi còn trẻ, lại có thông thiên triệt địa thực lực cường đại, xuất lĩnh Hắc Thủy thân quân, đến nay chưa thua trận. Thậm chí, đã từng tại trong vòng một tháng bao tát đột tiến 3 vạn bên trong vòng một tháng, đánh 36 cầm, liên chiến liên thắng, chém giết địch nhân hơn 800 vạn, vì Đại Tần quốc đánh bên dưới 3 vạn bên trong Giang Sơn. Cái này, đơn giản đúng vậy một cái thần thoại hắn hiện tại, mấy có lẽ đã bị coi là thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất một trong mấy người, gần với trong hoàng cung mấy vị kia hoàng tử. Thành vệ quân tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng đem thành cửa mở ra cho đi, thành môn quan còn chuyên môn chạy tới tại Thủy Kiếm Phong nhãn trước định bợ vài câu. Thủy Kiếm Phong lại là phi thường hiền lành, còn nhẹ lời thì thầm nói với hắn vài câu. Đời này tử, trưởng bề ngoài mỹ lệ, đơn giản không quá giống một người nam tử, giống như là một cái nhu nhược nữ hài, chẳng những màu da trắng nõn, nói chuyện cũng là nhỏ giọng mảnh khí, nhu nhu nhược nhược, thật để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Người này trên chiến trường là như vậy cuồng mánh giữ dằn Hắc Thủy Hầu thân quân, hướng về nội thành chạy như điên, có không ít mắt thấy người nhìn, đều là chấn kinh. Mà những tin tức kia đầy đủ linh thông người, thì là nhao nhao phỏng đoán, Hắc Thủy Hầu thế tử lần này hồi kinh, nói là báo cáo công tác, nhưng hơn phân nửa hẳn là tới tham gia Ngũ Đại Hầu Phủ thi đấu a không sai. Hắc Thủy Hầu Phủ lần thứ nhất tham gia Ngũ Đại Hầu Phủ thi đấu, khẳng định là muốn nổi danh, làm cho tất cả mọi người chấn kinh e ngại. Cho nên, Thủy Kiếm Phong là lựa chọn tốt nhất. Không sai, Thủy Kiếm Phong tại bọn họ cái này Ngũ Đại Hầu Phủ thi đấu hầu phủ thế hệ tuổi trẻ bên trong, hẳn là uy áp hết thể tồn tại, tất cả mọi người rất không có khả năng là đối thủ của hắn. Không tệ, hắn vừa về đến, cái này đệ nhất liền đã định, ai cũng cầm không đi ở trong mắt rất nhiều người, cái này Ngũ Đại Hầu Phủ thi đấu, đã mất đi sau cùng lo lắng Trần Phong đối đây hết thảy đều mờ mịt không biết. Hắn còn trong phủ bế quan. Trong mặt thất, Trần Phong ngồi xếp bằng, không có trước đó buông lỏng. Thần sắc vô cùng trang nghiêm túc mục. Mà từ từ, ở trong đan điền của hắn, một tia kim quang lặng yên thoáng hiện, cái này một tia kim quang vô cùng nhạt, thậm chí ở bên ngoài cũng nhìn không ra. Chỉ là lúc này, trong đan điền kim quang đại phóng, như là một vầng mặt trời, tản ra ánh sáng màu vàng nóng. Mà kim quang này nơi phát ra, đúng vậy Trần Phong đại A-tu-la vũ hồn. Lúc này đại A-tu-la vũ hồn không có chút nào bình thản, mà là tham lam vô cùng, tựa hồ cực độ khao khát, khát cầu lực lượng, khát cầu thôn phệ đồng loại.